Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, Ám Lưu. Chiến trường mỗi một nơi, đều đang hưởng thụ chiến tranh gột rửa theo lượng lớn Konoha Ninja gia nhập chiến trường. Vân Nhẫn cuối cùng sinh cơ đã bị triệt để đoạn tuyệt sớm đang đi tới chiến trường trước. Narashikaku cũng đã phái ra điều tra tiểu đội kiểm tra một hồi chiến trường tình huống làm Narashikaku biết được Chutetsu Senmei đã đem Vân Ẩn bộ đội tiên tiến đẩy vào tuyệt cảnh. Đồng thời Vân Ẩn 3.000 quân lính đã thương vong quá nửa thì nội tâm khiếp sợ đã không cách nào nói nên lời, có điều biết được cái này tình báo sau. Narashikaku vẫn là cấp tốc làm ra quyết định, dẫn dắt đại quân cắt đứt Vân Ẩn đại quân đường lui, đồng thời đem hơn 1.000 tên sức chiến đấu giảm nhiều Vân Nhẫn bao sủi cảo vây quanh ở bên trong chiến trường tiến hành rồi tàn nhẫn tàn sát. Nhìn thấy Konoha đại quân rốt cục tới rồi trợ giúp, Chutetsu Senmei lui ra tiên nhân hình thức, lẳng lặng đứng tại chỗ, trong tay nắm phi tiêu, nhìn cách đó không xa Konoha ninja đối với Vân Nhẫn tiến hành tàn sát. Trong lòng hơi có chút tự đắc, cái cảm giác này thật giống như là cao minh tay thợ săn ở nhìn rơi vào hắn hãm vào bên trong con mồi tiến hành cuối cùng phản công, sau đó ở phản công bên trong tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh, cuối cùng đem ung dung thu gặt. Vân Nhẫn môn đương nhiên cũng rõ ràng chính mình tình cảnh, chiến tranh là bọn họ bốc lên đến, Konoha ninja tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Cho nên khi bọn họ ý thức được mình đã rơi vào tuyệt cảnh sau khi lập tức bắt đầu điên cuồng phản công trận đánh lúc trước Chutetsu Senmei một người thời điểm. Tuy rằng Chutetsu Senmei mạnh mẽ để Vân Nhẫn môn cảm thấy vô lực, nhưng chỉ cần Vân Ẩn đội trưởng ra lệnh một tiếng, bọn họ là có thể an toàn lui lại, sau đó bảo toàn tính mạng. Ở tình huống như vậy, bọn họ đương nhiên không muốn cùng Chutetsu Senmei liều mạng. Có thể nói, có thể sống đến hiện tại Vân Nhẫn, cũng không phải là bởi vì thực lực của bọn họ mạnh mẽ, mà là bởi vì bọn họ bên trong đại đa số đều khá là rất sợ chết mà thôi. Chutetsu Senmei trước vẫn giữ lại Vân Ẩn đội trưởng không giết, chính là muốn cho hắn tự mình truyền đạt lui lại mệnh lệnh. Một khi lui lại mệnh lệnh do quan chỉ huy tự mình truyền đạt, vậy cũng liền mang ý nghĩa Vân Ẩn bộ đội tiên tiến tuyên bố chiến bại, mang đến ảnh hưởng cùng như bây giờ đem Vân Nhẫn toàn bộ vây giết là tuyệt nhiên không giống. Bất quá đối với Konoha tới nói, đem những này hết thảy Vân Nhẫn toàn bộ tiêu diệt mới có thể được lợi ích lớn nhất, bởi vì đây là Konoha thắng lợi, mà không phải thuộc về Chutetsu Senmei một người. Vân Nhẫn môn muốn bảo hộ chính mình cuối cùng tôn nghiêm cùng vinh dự, chuẩn bị cùng Konoha ninja liều mạng. Thế nhưng bọn họ nhưng bị ai phát hiện, thể lực của bọn họ cùng chakra cũng đã tiêu hao hơn nửa. Đối mặt chỉ là đuổi sắp tới một canh giờ đường Konoha ninja, bọn họ liền liều mạng lá bài tẩy đều không có. Vừa bắt đầu, Vân Nhẫn môn xác thực hoài nghi Konoha ninja liền mai phục tại phụ cận Chutetsu Senmei, chỉ có điều là đến hạ mã uy thế, nhưng làm Chutetsu Senmei thể hiện ra thực lực mạnh mẽ sau, lực chú ý của bọn họ lập tức bị Chutetsu Senmei hấp dẫn. Thầm nghĩ không phải làm sao giữ được tính mạng, chính là làm sao đối phó Chutetsu Senmei. Trái lại quên Konoha ninja, tạm thời quên đây là Vân Ẩn cùng Konoha chiến đấu dần dần. Tiếng la giết chậm rãi tiêu tan. Ở Konoha đại quân toàn lực tiến công dưới, Vân Nhẫn môn chết chết, chạy chạy, trong thời gian ngắn ngủi, Chutetsu Senmei con mắt vị trí cùng bên trong đã không nhìn thấy một cái sống sót. Vân Nhẫn, Senmei, người quá làm bừa. Narashikaku mang theo một đám thượng nhẫn đi tới Chutetsu Senmei bên người. Đối với Chutetsu Senmei nổi giận nói, người này hoàn toàn là không tuân mệnh lệnh, tự tiện chủ trương. Shikaku lão sư, chúng ta không phải thắng lợi sao? Hơn nữa chúng ta Konoha cũng không có bao nhiêu tổn thất, cái này chẳng lẽ không phải kết quả tốt nhất sao? Chutetsu Senmei mỉm cười nói. Narashikaku nghe vậy sắc mặt đã là phi thường khó coi, nhưng cũng không tốt đang nói cái gì. Từ ở bề ngoài đến xem, Konoha chiến thắng Vân Ẩn thôn. Hơn nữa tự thân lại không có bao nhiêu tổn thất. Tiêu diệt hơn 3.000 Vân Ẩn bộ đội tiền tuyến. Konoha thương vong nhân số lại vẫn không tới 100 người thế nhưng cẩn thận ngẫm lại sau trận chiến này mang đến ảnh hưởng Chutetsu Senmei dựa vào sức lực của một người chiến bại Vân Ẩn thôn 3.000 tên ninja, ở nhẫn giới thanh thế tăng mạnh, ở Konoha cũng đem uy danh càng hơn, trở thành một thực lực và uy vọng đều không ở đệ tam Hokage bên dưới cường giả vốn là Chutetsu Senmei chỉ bằng chữa bệnh ninja thân phận, ở trong chiến tranh đạt được lượng lớn danh vọng, trải qua sau trận chiến này. Chutetsu Senmei đang bình thường ninja bên trong uy vọng đủ để cùng đệ tam Hokage chống lại đạt. Được như vậy uy vọng. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ. Chiến tranh cô nhi thân thế bối cảnh. Hokage nhất mạch Sunet đệ tử. Những này thân phận. Đủ khiến Chutetsu Senmei có hy vọng kế nhiệm đệ ngũ Hokage chắc chắn chờ Chutetsu Senmei trở lại. Konoha. Lại cẩn thận kinh doanh một hồi chính mình danh vọng. Trong thôn đối với Chutetsu Senmei kế nhiệm đệ ngũ tiếng hô nhất định sẽ càng ngày càng cao mà đệ. Tam Hokage hiện tại vừa mới vừa một lần nữa tiếp nhận Hokage vị trí. Vào lúc này đột nhiên bốc lên một cái đủ để cùng đệ Tam Hokage chống lại người. Chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đệ Tam Hokage đối với Konoha khống chế hơn nữa một ít bất mãn đệ Tam Hokage ninja gia tộc. Cũng nhất định sẽ ngược lại chống đỡ Chutetsu Senmei Hyuga Hizashi dĩ nhiên sẽ cho Chutetsu Senmei báo tin. Này vốn là để Nara Shikaku cảm thấy nghi hoặc mịt mờ liếc mắt nhìn Hyuga Hizashi. Nara Shikaku phát hiện Hyuga Hizashi chính nhìn Chutetsu Senmei. Trong ánh mắt tình cờ né qua một tia hết sạch lại liên lạc một chút mấy ngày nay chuyện xảy ra. Nara Shikaku không khó suy đoán. Chutetsu Senmei nhất định sớm cùng Hyuga bộ tộc đạt được liên hệ nào đó. Hôm nay vừa qua. Konoha bên trong e sợ muốn sóng ngầm mãnh liệt a. Nara Shikaku trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ đệ tam Hokage. Shimura Danzo. Chutetsu Senmei ba bên vì tranh cướp Hokage vị trí. Tất chắc chắn tiến hành một hồi kịch liệt minh tranh ám đấu Nara Shikaku không cách nào suy đoán. Những chuyện này cho Konoha mang đến tột cùng là chỗ tốt vẫn là chỗ hỏng. Thế nhưng bình tĩnh dưới Konoha, tuyệt đối đã cuồn cuộn sóng ngầm bất quá đối với những chuyện này. Nara Shikaku chỉ là cảm khái một phiên, liền không ở nhiều lời bất kể là đệ tam Hokage, Shimura Danzo. Chutetsu Senmei ba người ai ở Hokage vị trí cũng không thể quên chư lộc điệp ba gia sức ảnh hưởng. Hơn nữa ba gia gia tộc bí thuật có rất tốt phụ trợ hiệu quả, nhưng bản thân lại không có kịch liệt uy hiếp tính. Ở tình huống như vậy, Nara bộ tộc ở Konoha địa vị phi thường ổn định đúng đấy. Tuy rằng Senmei thật có chút làm bừa, nhưng cái này cũng là kết quả tốt nhất chúng ta đánh bại Vân Ẩn bộ đội tiền tuyến. Mà tự thân cũng chỉ có không tới 100 người thương vong. Cho dù là trước phục kích chiến thuật, cũng tuyệt đối sẽ không đạt được lớn như vậy chiến công. Hyuga Hizashi nói rằng, Senmei, làm ra đẹp đẽ. Hyuga sao đối với Chutetsu Senmei giơ ngón tay cái lên lấy nàng ở địa vị trong gia tộc. Khẳng định là tiếp xúc không tới một ít cơ mật. Cho nên nàng cũng không biết Hyuga bộ tộc cùng Chutetsu Senmei liên hệ. Chỉ là đơn thuần cảm giác Chutetsu Senmei làm sự rất tuấn tú. Shikaku lão sư, Vân Ẩn thôn tuyệt đối không chịu nhận chiến quả như vậy. Lấy đệ tứ lôi ảnh tính tình, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ khởi xướng phản công. Nói không chắc hắn còn sẽ đích thân lên sân khấu. Chúng ta cũng phải hướng về trong thôn cầu viện. Chutetsu Senmei nói rằng ai? Được rồi, Nara Shikaku cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.